Chương 1932, hoan nghênh xuống địa ngục. Sở chỉ huy trước trên quảng trường, một đám nữ binh đang ở kịch liệt thảo luận lôi điện đột kích đội các đội viên. Thủ trưởng chào ngươi, ngài đây là thiếu tướng sao? Điền Quả nhìn Thẩm Lãn Nghị quân hàm nghi vấn hỏi. Thẩm Lãn Nghị nhìn thoáng qua Điền Quả, cười cười, tùy ý nói ra, ta đây là văn chức, ta là quốc gia thể công đội. Ồ a, ta là phòng biến hóa đoàn bếp núp ban. Điền Quả vui sướng nói rằng, cái kia cũng là văn chức. Thẩm Lãn Nghị nhìn thoáng qua Đường Tiếu Tiếu đối với Điền Quả nói rằng, Điền Quả nhìn thấy, lập tức đi tới hỏi, Đường Tiếu Tiếu một bên cầm cái gương nhỏ một bên không yên lòng đáp lại nói, ta là đoàn văn công, vũ đạo diễn viên, ta go y Đường Tiếu Tiếu. Điền Quả nhìn chằm chằm lôi điện đột kích đội đồ dàn di, cảm giác cùng mình cực kỳ không giống với. Thiên, ngươi xem bọn họ nhiều màu sắc, mũ còn có ống nghe điện thoại, thực sự là hạng nặng vũ trang nha. Ngươi nói bọn họ là 007 vẫn là cướp biển vùng cả dịt bỉn đâu khốc, thực sự là khốc ngây người. Ta nói tỉ môn, ngươi là mê gái sao? Thẩm Lãn Nghị cùng khúc so với ai chắc nhìn Điền Quả bộ kia si ngốc dáng dấp, rất là không quan nhìn. Nhưng là sau đó các nàng xem thấy Lưu Húc cùng Lôi Chiến một sát na, nhưng trong lòng đống nhiên chấn động, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị, một từng tia dòng nước gấm cũng lưu lưu tâm điển. Thì ra các nàng nhiều năm vẫn đang tìm người, dĩ nhiên tại nơi đây. Lưu Húc đã sớm chú ý tới nguyên kịch tình mấy nữ nhân vật chính, tự nhiên cũng liền phát hiện khúc so với ai chắc bất đồng. Bất quá khúc so với ai chắc có thần sắc như vậy Lưu Húc còn có thể lý giải, nhưng là thế nào Thẩm Lạn Nghị cũng là cái dạng này không nên a, lẽ nào trí nhớ của ta sai lầm sao? Thẩm Lạn Nghị không phải cùng Lâm Quốc Lương là một đôi sao? Hà Lộ chứng kiến Điền Quả mấy người nghi hoặc, nói tiếp giải thích, bọn họ là lôi điện đột kích đội, là lang nha đặc chiến căn cứ bên ngoài. Quân bắt trước bộ đội đặc chủng, tinh nhuệ nhất đặc biệt đột kích đội. Tất cả đội viên đều từng đến nước ngoài thụ huấn hoặc lưu học quá, là toàn bộ quân khu chứ danh đặc chiến đá mài đao. Điền Quả có chút sờ không được đầu não, hỏi, đá mài đao, mài dao bầu sao, mài nhọn hoắt đao, bọn họ huấn luyện bộ đội đặc chủng, cũng cùng những cái khác đặc chiến đội cùng thường quy bộ đội đối kháng, nói chung, chúng ta thảm. Hà Lộ cao mày nói ra, nơi đây nhưng là chân chính thú doanh, về sau chúng ta nhưng có chịu tội. Cảm giác thời gian không sai biệt lắm, Lôi Chiến ho khan một tiếng, hướng về phía Lao Hồ Ly gật đầu, ý bảo có thể bắt đầu rồi. Lao Hồ Ly nhận được mệnh lệnh, lập tức từ trong túi xuất ra một cái điều khiển từ xa. Nâng cao hướng thiên, trong miệng nói ra, hoan nên xuống địa ngục, oanh oanh oanh liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, mà những cái này sấm sét các đội viên cũng cầm chứa đạn giấy thương, không ngừng hướng bầu trời càn quét. Các nữ binh hầu như đều là lần đầu tiên thấy tình hình như vậy, tất cả đều sợ phải ngồi chồm hổm, ôm đầu thét chói tai. Mà cùng những nữ binh này hình thành so sánh rõ ràng chính là, lôi điện đột kích đội các đội viên từng cái đứng ở bên cạnh, diện vô biểu tình, tốt giống như không có gì cả phát sinh giống nhau. Bạo tạc sau khi kết thúc, sấm sét các đội viên từng cái đi lên trước, đem các nữ binh chạy về vũng bùn, một bên đẩy dưới người vũng bùn, một bên hô, nhanh lên một chút, toàn bộ hạ thủy các lộ ủy trưởng các nữ binh đều đến đứng vũng bùn bên trong phía sau. Diêm Vương cùng Hạ Lỷ thì một người cầm lấy một con xả nước thương, bắt đầu không lưu ti nhờ Chu Tờ Na Ho đem thủy phun về phỉ sỉ đạ dạ mạ tổng bùn bên trong các nữ binh. Lưu Húc mặt không thay đổi đứng ở vũng bùn bên, lạnh lùng nhìn chăm chú vào đang ở vũng bùn bên trong bất đắc dĩ làm chống đẩy hít đất các nữ binh. Đột nhiên cảm thấy một hồi ý, đây chính là xuất xứ từ hắn linh duệ giác quan thứ 6. Chính là bằng vào loại trực giác này, Lưu Húc mới có thể nhiều lần ở chấp hành trong nhiệm vụ, tránh thoát một ít phải chết bấy dập, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, tiêu giao sống đến hiện tại. Lưu Húc vỗ đầu một cái, cư nhiên đã quên còn có Diệp Thốn Tâm cái này thư kích tinh tiết, hắn lập tức dựa vào cảm giác đầu hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát Diệp Thốn Tâm thư kích tới được cục đá. Giữa lúc Lưu Húc muốn phân phó các đội viên đi bắt Diệp Thốn Tâm thời điểm, cái loại cảm giác này lại nữa rồi. Bất quá lần này là đối Diêm Vương, lập tức rất nhanh lóe lên, đi tới Diêm Vương trước mặt, đẩy một cái đang phun nước phun đang vui mừng Diêm Vương, vừa vặn bang Diêm Vương tránh thoát Diệp Thốn Tâm cung thư kích tới được cục đá. Diêm Vương tuy là bị Lưu Húc đẩy một cái cất cưỡng, thế nhưng dựa vào nhiều năm qua cùng hắn cùng nhau ở trên chiến trường vào sanh ra tử kinh nghiệm, thân thể bản năng lăn khỏi chỗ, núp ở một cái công sự phòng thủ phía sau. Trợ giúp Diêm Vương tránh thoát Diệp Thốn Tâm bắn tỉa phía sau, Lưu Húc vung trên bắp chân dao găm, đốt một tiếng, vừa lúc đóng vào Diệp Thốn Tâm khuôn mặt trên cây khô, sợ đến nàng mẹ nha một tiếng, thân thể nhón lên, phanh một tiếng từ trên cây ngã xuống trên mặt đất. Cho viên bảo hòa đại ngưu khiến cho cái nhan sắc, hai người lập tức hiểu ý, lập tức chạy đi đem Diệp Thốn Tâm cái đi qua, thuận tiện còn từ trên người của nàng tìm ra một đứa bé thường thường nghe mở chim dùng cung cùng một ít hòn đá nhỏ. Lưu Húc cầm cung, vẻ mặt khinh bỉ nhìn nàng, nói, tính danh, quân hàm, đơn vị Diệp Thốn Tâm trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiệt ngạo, hung tợn trừng mắt Lưu Húc. Đột nhiên thần sắc biến đổi, có chút cổ quái hồi đáp, báo cáo, Diệp Thốn Tâm, binh nhỉ, đến từ quân khu nói vụ liền. Lưu Húc thấy lại lơ đỉnh, con là chào cười nói ra, ngươi đã nghĩ dùng cái này tới ám sát ta và đội viên của ta, ta phải nói ngươi là dũng cảm đâu, vẫn là ngu xuẩn đâu, ngươi lẽ nào liền không có nghĩ qua, coi như ngươi ám sát thành công, nhưng này sau đó ngươi phải làm thế nào chạy thoát đâu. Diệp Thốn Tâm vốn đang là khuôn mặt thần sắc cổ quái, thế nhưng nghe xong Lưu Húc cười nhạo phía sau, biến sắc, không cam lòng hồi đáp, báo cáo, ta chưa từng nghĩ, thế nhưng chỉ cần có thể ám sát chết một cái trụ sở bên trong quan chỉ huy, coi như ta hy sinh cũng đáng. Hay ngu xuẩn, hiện tại ta cho ngươi biết, ngươi nhớ kỹ cho ta, chúng ta quân nhân không phải tử sĩ có thể không cố kỵ chút nào đi chấp hành hẳn phải chết nhiệm vụ, nhưng là quân nhân lại không được, cũng không thể, bởi vì chúng ta trên vai sở gánh vác, tuyệt không chỉ là chỉ cầu thống khoái giết địch. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi có chút ý tứ, hiện tại xem ra, ngươi và ở trong đó giống nhau, cũng không có tư cách xưng mình là quân nhân, bởi vì các ngươi không xứng. Được rồi, hiện tại hết thể thái điểu đều đến đông đủ, đem nàng ném xuống. Nói, Lưu Húc cầm lấy Diệp Thốn Tâm cổ áo của, dùng sức ném đi, trực tiếp đem Diệp Thốn Tâm ném vào vũng bùn, đúng lúc nện chúng ở đang hít đất Thẩm Lạn Nghỉ trên người.